Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 511. Khóc chuyện audio.com. Nữ tử thân thể lạnh lẽo thơm ngát cùng mềm mại làm cho Yến Dung vành tai bên trên nhiễm lên một vòng nhàn nhạt ửng đỏ. Hắn bức bách bản thân rời ánh mắt, tâm tình rất nhanh liền lại dao động. Yến Dung chưa bao giờ biết mình ý chí lực yếu kém như thế. Hắn hiện tại lòng tràn đầy ý thức cũng là sư tôn bộ dáng còn có sư tôn khí tức. Hô hấp dần dần trở nên nhiễu loạn lên, cuối cùng chỉ có thể cưỡng chế niệm một bản thanh tâm chú. Một niệm chính là suốt cả đêm, Triệu Hòa cùng người tranh đoạt cơ duyên, lại rơi đến cả người đầy chật vật. Triệu Hòa miễn miễn cưỡng cưỡng dẫm lên phi kiếm dưới chân. Đang muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nơi xa một cái sơn động hấp dẫn hắn ta chú ý, Triệu Hòa ở nơi này trước sơn động rơi xuống. Bất quá hắn ta vẫn duy trì cảnh giác, cầm trong tay phi kiếm, bước chân nhẹ nhàng dựa vào biên giới đi vào. Phải biết, sơn động giống như vậy, thường sẽ gặp phải một ít nơi ở của yêu thú. Thế nhưng nếu Triệu Hòa liên tục đi đường, không nói trước thể xác tinh thần mệt mỏi, nếu muốn tiếp tục tìm cơ duyên bên trong bí cảnh, liền phải khôi phục trạng thái như cũ, chỉ là con chưa đi đến tận cùng bên trong nhất, hắn ta liền cảm nhận đến một cỗ khí tức thuộc về tu sĩ. Lập tức trong lòng sững sờ, thì ra là đồng môn khác cũng ở trong sơn động nghỉ ngơi. Triệu Hòa nghĩ như thế, lờ đễnh đi vào, giữa đồng môn, chứ có cơ duyên, tự nhiên là không cần né tránh, chẳng qua là khi nhìn thấy cái kia quen thuộc. Triệu Hòa đứng lại ở thân thể, trong mắt lộ ra một chút kinh hoàng kinh ngạc, hắn ta vốn cho là Yến Dung cùng sư tôn đã sớm chôn ở trong miệng yêu thú. Bây giờ sống sờ sờ khắc sâu vào đến trong tầm mắt hắn ta. Triệu Hòa trước tiên là khủng hoảng, sợ hãi, sư tôn tu vi có lui bước bao nhiêu, nếu như muốn giết hắn ta, quả thực là dễ như trở bàn tay, dưới chân có chút xoay một cái. Triệu Hòa vừa nghĩ tới đôi mắt băng lãnh của sư tôn, liền không nhịn được bắt đầu thêm vài phần co rúm lại. Lúc này liền muốn chạy trốn, không đúng, Triệu Hòa dừng chân lại, ngay sau đó nhìn về phía hai người, Yến Dung giờ phút này lại lấy tư thế phạm thượng đem sư tôn chăm chú ôm vào trong ngực. Mà sư tôn không nhúc nhích như nữ tử bình thường một dạng ngoan ngoãn nằm ở trong lồng ngực đối phương. Tính tình giống nàng như thế chắc chắn sẽ không giống như vậy. Triệu Hòa trong lòng hơi động, trừ phi, sư tôn bây giờ tổn thương nguyên khí nặng nề, lâm vào trong hôn mê, toàn bộ tâm lập tức an định xuống, tùy theo chính là xông tới sát ý cùng trào phúng. Đây là ông trời cũng giúp hắn ta, chỉ cần đem hai người này giết, đến lúc đó Vu Hạm Yến Dung mưu hại tôn sư. Nguyên khí đan điền bị hao tổn sư tôn đối với hắn đủ kiểu tín nhiệm. Khó lòng phòng bị, mà hắn ta, vì báo thù sư tôn, trong cơn tức giận liền đem Yến Dung giết đi, khóe miệng tràn ra một vòng nụ cười cổ quái. Triệu Hòa chậm rãi hướng về đối phương đi đến, trong lòng đã tính trước, Yến Dung bây giờ bất quá là một ngụy linh căn, lại nói thế nào cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Chỉ là con chưa có tới gần nửa mét, Triệu Hòa liền bị một cỗ lực lượng vô hình làm cho chấn động bay ra ngoài. Hung hăng ném tới một bên trên vách động, hoa một tiếng từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ta không thể tin ngước mắt, thấy Yến Dung chẳng biết từ lúc nào đứng dậy đang dùng ánh mắt đen kịt nhìn sang. Không hiểu vì sao làm cho người ta cảm thấy trong lòng sợ hãi. Triệu Hòa đang muốn cầm theo phi kiếm trong tay mà lên. Yến Dung lại thân thể đột nhiên đến trước mặt hắn ta. Một cước đạp ép trên hắn ta lồng ngực, Triệu Hòa yết hầu dính đầy mùi tanh lại tuôn ra một ngụm máu. Con người vằn vện tia máu, kinh ngạc phát hiện mình vậy mà nửa phần không thể động đậy. Ngươi, đại sư huynh, đã lâu không gặp, Yến Dung rủ xuống đôi mắt, tiếng nói trầm thấp, cách trương.